Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3589, chương 3557, đóng đô một trận chiến. Mông tộc cùng Lưu tộc thông cáo, để Thiên Vũ Tinh vực vô số võ giả đều rất là im lặng. Còn hô hào hòa bình gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không được mặt, gần nhất bên này khắp nơi đều là trinh sát. Đều là nội ứng, hai tộc xuất động trên trăm cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cùng một chỗ tiến công tê. Viên tộc, bọn hắn còn không biết xấu hổ hô hào hòa bình hơn 200 chí cường giả. Tăng thêm ngàn vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng bên này vọt tới. Chiến thuyền phô thiên cái địa, không nhìn thấy cuối cùng, bọn hắn đầu tiên công kích phía ngoài nhất giới diện. Mà lại một hơi tự công kích ba cái đại giới mặt. Cái này ba cái đại giới mặt đều không có chí cường giả. Toàn bộ cường giả đều triệu tập đi lần theo lục ly. Ba cái giới diện nhẹ nhõm bị công chiếm xuống dưới. Không cần tốn nhiều sức. Cường giả đều không có xuất động. Đại quân những nơi đi qua từng cái thành trì nhẹ nhõm chiếm lĩnh. Những cái kia quân sĩ đều vô tâm ham chiến. Hoặc là đào tẩu, hoặc là đầu hàng, phía dưới cấp thấp quân sĩ nghe nói mấy cái kia truyền ngôn. Toàn bộ đều quân tâm sĩ khí trượt lợi hại, đều cảm giác tê viên tộc lúc nào cũng có thể muốn bị diệt. Đối với cấp thấp quân sĩ tới nói, đi theo ai không phải cùng a? Dù sao cũng sẽ không kém bọn hắn một miếng cơm ăn. Thế như trẻ tre, thí thiên minh một đường công thành đoạt đất. Chỉ là hao tốn 5 ngày thời gian tự chiếm lĩnh 3 cái giới diện. Sau đó bọn hắn đều không có đi tiêu hóa cái này 3 cái giới diện. Đại quân tiếp tục xuất động, hướng phụ cận 3 cái giới diện tập kích mà đi. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, nhẹ nhõm lần nữa công chiếm 3 cái giới diện. Cái này 3 cái giới diện đồng dạng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Các nơi tình báo cũng có phản hồi, tê viên tộc toàn diện co rút lại, toàn bộ đại quân cùng cường giả nhau nhau hồi trở lại điều vào tê viên giới phụ cận 10 cái giới diện. Tựa hồ bọn hắn chuẩn bị từ bỏ đại bộ phận giới diện. Từ thủ kia 10 cái giới diện thủ được sao vấn đề này hiện lên ở vô số võ giả trong lòng. Đã bên ngoài đều không chịu nổi. Kia 10 cái giới diện khẳng định cũng thủ không được a, mà lại coi như có thể giữ vững 10 cái. Giới diện thì có ích lợi gì, mấy trăm giới diện đều mất đi. Tê viên tộc còn thừa lại cái gì, vô số trinh sát triệu tập tới. Mật thiết chú ý bên này thế cục, hay là chứng kiến một cái siêu cấp đại tộc hủy diệt. Bên này rất nhiều tiểu tộc cũng đã trải qua rồi thoát đi. Bọn hắn sợ ở sau đó chiến đấu bên trong che diệt. Bị xem như bia đỡ đạn. Dù sao đối với bọn hắn tới nói. Đi nhận chức gì địa phương tìm nơi nương tựa một cái đại tộc. Đều có thể có một khối nhỏ địa phương. Đều có thể bọn hắn tộc đàn sinh tồn. Thí thiên minh đại quân nhanh chóng tiến quân. 10 ngày 3 cái giới diện dạng này bao phủ đi. Tê viên tộc cũng không có chống cự. Từng cái giới diện nhanh chóng luân hãm, cũng may tê viên tộc khống chế giới diện nhiều, muốn toàn bộ bị công hãm ít nhất phải thời gian mấy năm. Tại hơn 2 tháng về sau, thí thiên minh không muốn tiếp tục chậm như vậy thôn thôn chờ đợi. Bởi vì chỉ cần diệt tê viên tộc, những này giới diện muốn công chiếm xong đến tựu rất đơn giản. Giống như không diệt tê viên tộc. Vậy những này giới diện đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Tê viên tộc quay đầu muốn đánh trở về rất nhẹ nhàng. Tại thương nghị một phen, thí thiên minh quyết định công kích trực tiếp trung tâm. Trực tiếp đi tiến đánh tê viên tộc phòng thủ kia 10 cái giới diện. Đem tê viên tộc có sinh lực lượng tiêu diệt. Ngũ đại tộc cũng là sợ tê viên tộc cường giả cho chạy trốn. Đến lúc đó nghỉ ngơi lấy lại sức ẩn núp mấy ngàn năm. Lại phản sát trở về. Đại quân trùng trùng điệp điệp bay không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian. Đã tới thập đại giới diện bên ngoài. căn cứ trinh sát dò xét, cái này 10 cái giới diện phía ngoài nhất giới diện đều có đại quân trấn thủ, cũng có đại lượng cường giả hội tụ. Muốn đánh xuống cái này 10 cái giới diện kia nhất định phải kinh lịch một trận ác chiến. Tiên tiến công Tê Hồ giới, Thí Thiên Minh cao tầng tiến vào phân tích phán đoán về sau, khóa chặt một cái giới diện bắt đầu tiến công. Đại bộ phận cường giả đều giết đi vào, quân đội cũng tiến vào mấy trăm vạn. Cái này giới diện Tê Viên tộc cũng điều tập đại lượng cường giả cùng quân sĩ. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tựu có hơn 50 cái. Chiến tranh rất nhanh phát sinh, cũng dị thường kịch liệt. Tê Viên tộc cũng không có cố thủ tòa nào đó thành trì. Bọn hắn cường giả phân tán ra, đại quân cũng chia tán, theo bốn phương tám hướng bắt đầu tập kích, đánh lén, ám sát. Bọn hắn biết rõ địa hình, cũng có rất nhiều địa phương bố trí các loại thần văn. Bọn hắn đột nhiên tập sát ra, để Thí Thiên Minh bên này ăn rất thiệt lớn. Bất quá Thí Thiên Minh bên này dù sao quân sĩ cùng cường giả nhiều, bọn hắn tăng lên quân lực cùng cường giả về sau, thế cục thoáng cái nghịch chuyển. Cuộc chiến đấu này kịch chiến đằng đẳng nửa tháng, cuối cùng Tê Viên tộc cường giả toàn bộ thối lui mà kết thúc. Cuộc chiến đấu này cường giả song phương lẫn nhau có tử thương. Tê Viên tộc bên kia chết 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, mà Thí Thiên Minh bên này chết hơn 20 cái. Quân đội Tê Viên tộc chết mấy trăm vạn, Thí Thiên Minh bên này chết trăm vạn. Tính được làm sao đều là Thí Thiên Minh thua thiệt. Chủ yếu là bởi vì Tê Viên tộc bên kia bố trí rất nhiều thần văn, đem cường giả che giấu, đột nhiên tập sát mà ra, để bên này trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Bất quá Thí Thiên Minh bên này đối với trận này ngạnh chiến có thể thắng, xem như rất hài lòng. Theo một trận chiến này đó có thể thấy được, Tê Viên tộc tộc vương rất có thể chết rồi, nếu không đã sớm giết ra tới. Mà lại Tê Viên tộc bên này xác thực quân tâm bất ổn, cục diện một không đúng, bọn hắn lập tức nghĩ là trốn mà không phải tử chiến. Sở dĩ thắng lợi cuối cùng khẳng định thuộc về bọn hắn, chỉ cần có thể thắng, tổn thất kia một chút cường giả cũng không có gì. Đả chiến nào có không chết người, cái thứ hai giới diện công kích đến tựu rất thuận lợi. Tê Viên tộc chỉ là ngăn cản một đợt, tập sát Thí Thiên Minh 5 cái chí cường giả về sau, xem xét Thí Thiên Minh bên này cường giả hội tụ, bọn hắn lập tức rút lui, tiếp xuống đệ tam cái, thứ bốn cái thứ năm giới diện đằng sau đều vô cùng thuận lợi. Tê Viên tộc trên cơ bản đều là chống cự một đợt, nhìn xem có hay không có cơ hội tập sát mấy cường giả. Giống như không có có cơ hội lập tức rút lui. Bất quá để Thí Thiên Minh cao tầng nhức đầu là Tê Viên tộc phái ra một chút cường giả tại bọn hắn công chiếm giới diện làm ám sát. Bọn hắn đánh xuống giới diện không có khả năng không phái binh trấn thủ a, không có khả năng không lưu lại một hai cái chí cường giả tọa trấn a. Bọn hắn lưu lại quân sĩ mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu đủ loại ám sát, lưu lại trấn thủ cường giả cũng bị đánh chết mấy cái. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Những này giới diện đều là Tê Viên tộc, bọn hắn cũng không kịp tiêu hóa, không đem Tê Viên tộc diệt hoặc là triệt để đánh bại, vậy những này giới diện phản kháng cùng ám sát liền sẽ không ngừng tiếp tục tiến công. Thí Thiên Minh không đi quản những cái kia chiếm cứ giới diện, hiện tại việc cấp bách là đánh trước thừa hạ giới diện, đem Tê Viên tộc có sinh lực lượng tiêu diệt, còn lại cũng không tính là sự tình, đây mới là quan trọng nhất. Đại quân liên hệ tiến công, từng cái giới diện tiến đánh đi qua, tại 3 tháng về sau 9 cái giới diện đều công hãm, chỉ còn lại cái cuối cùng siêu cấp đại giới mặt, Tê Viên giới, gần như toàn bộ cường giả đều điều tập tới. Thí Thiên Minh lại khẩn cấp triệu tập tới ngàn vạn đại quân, mặt khác tiếp viện vô danh nghĩa sĩ lại nhiều hơn 50 cái. Đây là dùng để đền bù trước đó chiến tử đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lần này Lưu tộc cùng Mông tộc nhất định phải được. Quyết tâm muốn đem Tê Viên tộc cho hủy diệt. Đồng thời hai tộc bọn họ tộc vương đều xuất động. Bất quá bí mật đi theo cũng không có hiện thân. Mặc dù Tê Viên tộc vương truyền ngôn chết rồi. Xem các loại tình huống cũng đúng là như thế. Nhưng hai tộc tộc vương vẫn là tới áp trận. Kia là Tê Viên tộc vương không chết. Có hai đại tộc vương hai cái đại viên mãn cường giả. Bọn hắn cũng không sợ hãi. Đại quân liên tục không ngừng tiến vào Tê Viên giới. Cường giả đi theo tràn vào. Tê Viên giới nội tử dân cư vậy mà ít đi rất nhiều. Rất nhiều thành trì đều trống rỗng. Nhìn bọn hắn đối Tê Viên tộc có thể đánh thắng một trận chiến này cũng không ôm hy vọng. Đều trước thời gian trốn. Đại thành những này rất nhiều đều từ bỏ. Trinh sát bọn họ dò xét toàn bộ đại quân cùng cường giả đều tụ tập tại Tê Viên thành bên trong. Thí Thiên Minh cao tầng nhận được tin tức về sau ngược lại tinh thần đại chấn. Hạ lệnh đại quân cùng cường giả toàn bộ hướng Tê Viên thành bay đi. Đóng đô tựu xem một trận chiến này. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.